LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, lão nương sắp chết. Lưu luyến ngươi đọc sách võng. Đổi mới nhanh nhất LMST vô địch rút thưởng hệ thống chương mới nhất. Lương Húc kém chút bị Tô Minh cho tức hộc máu. May mắn hắn tuổi không lớn lắm, thân thể cũng không có tâm bệnh. Ngạnh sinh sinh nhịn được muốn thổ huyết xúc động. Trong lòng vừa rồi mới dâng lên một chút như vậy hy vọng. Kết quả bị Tô Minh cho một câu triệt để từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh. Thật sự là quá tàn nhẫn một số. Cái gì gọi là, nàng chỉ là bạn gái của ta mà thôi. Câu nói này nói là quá khinh người. Đều bạn gái chả mẹ nó chỉ là, người chả muốn thế nào. Tô Minh cũng là cố ý nói như vậy. Không có ý định đánh cái này Lương Húc. Bởi vì không cần phải vậy. Hắn cũng không có trần trêu chọc bản thân. Động một chút lại chém chém giết giết. Đây không phải là Tô Minh ưa thích phong cách. Bất quá khí một chút ra hỏa này vẫn tương đối có cần phải. Hơn nữa Tô Minh tựa hồ có chút tâm lý biến thái. Xem xét ra hỏa này bị tức không được. Tô Minh liền man vui vẻ. Lương Húc qua một hồi lâu lúc này mới trì hoãn tới. Tiếp tục dùng nhãn thần hung ác nhìn xem Tô Minh. Lập tức mở miệng nói ra. Ta mặc kệ ngươi cùng Trầm Mộc Khả quan hệ thế nào. Bất quá hôm nay ta nói chuyện ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi mặt hàng này căn bản liền không xứng. Với Trầm Mộc Khả, cho ta mau chóng rời đi nàng. Có nghe hay không? Lương Húc chừng một chút bản thân con mắt. Lại phối hợp hắn cái này dáng người. Tựa hồ vẫn rất dọa người bộ dáng. Bất quá tại Tô Minh trong mắt gia hỏa này cùng ngu bê không có gì khác biệt. Nhất định liền là ngu bê bên trong máy bay chiến đấu. Người để cho ta rời đi vậy ta liền rời đi rồi. Thật sự là có ý tứ. Bị Lương Húc nói như vậy Tô Minh cũng không tức giận. Lông còn chưa mọc đủ mới có thể đi đường tiểu thí hài chạy đến một người trưởng thành trước mặt nói. Là, ngươi là rác rưởi. Người trưởng thành kia còn có thể thật cùng hắn sức sống không thành. Thế là Tô Minh đầy hứng thú địa mở miệng nói ra. Ồ, nếu như ta nếu là không muốn rời đi nàng đây. Hừ, nghe xong lời này Lương Húc lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, không rời đi lời nói. Ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Không tin ngươi chờ. Lời nói bên trong uy hiếp ý tứ triển lộ không bỏ sót. Lương Húc trước mắt không dám trực tiếp cùng Tô Minh đánh nhau. Vừa rồi Tô Minh triển lộ ra khí lực có chút cổ quái. Đoán chừng tiểu tử này khí lực có chút đại. Khó đối phó. Bất quá cái này cũng không đại biểu Lương Húc liền sợ Tô Minh. Hắn biết rõ Tô Minh thân phận. Trầm Mộc Khả cha mẹ mới nói cái kia còn có thể là giả. Tiểu tử này bất quá chỉ là một cái bình thường học sinh lớp 12 mà thôi. Đối phó một học sinh trung học, biện pháp thật sự là nhiều lắm. Lương Húc hoàn toàn có thể tìm người trừng trị hắn, hoặc là dùng một số càng thêm âm hiểm biện pháp. Hắn cũng không phải chưa từng làm loại sự tình này. Ha ha, Tô Minh nhịn không được liền cười hai tiếng. Bất thình lình tiếng cười im bặt mà dừng. Lập tức Tô Minh âm thanh cũng thay đổi lớn một số. Mở miệng đúng ra hỏa này nói ra. Người để cho ta rời đi ta liền rời đi. Người mẹ nó là cái lông dây. Ta cũng đem lời trực tiếp nói rõ với ngươi. Trầm Mộc Khả là bạn gái của ta. Hiện tại là lúc sau cũng là. Người cũng đừng uổng phí sức lực. Muốn tìm ta phiền phức lời nói. Như vậy cứ tới. Phụng bồi tới cùng. Tô Minh cũng lười cùng gia hỏa này nhiều. Vứt xuống hai câu nói sau khi. Liền trực tiếp đi. Cùng loại người này ép căn bản không hề nói nhảm nhiều ý nghĩa. Thậm chí hắn cấp bậc quá thấp. Gốc rễ cũng không thể coi là Tô Minh đối thủ. Đúng Tô Minh cũng sẽ không tạo thành cái gì áp lực. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lương Húc sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn chằm chằm vào Tô Minh bóng lưng. Hận không thể lập tức liền đem Tô Minh giết chết. Từ nơi này hàng âm tàn ánh mắt bên trong liền nhìn ra. Gia hỏa này không nghi ngờ sẽ nghĩ biện pháp đối phó Tô Minh. Tô Minh đêm nay hành vi, triệt để chọc giận hắn. Tình địch ở giữa cừu thị trình độ, đây chính là phi thường cao. Bởi vì nữ nhân mà phát sinh tai họa, càng là nói là không kể xiết. Mà Lương Húc con mắt cũng vẫn đang ngó chừng Tô Minh. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Minh đi đến cửa tiểu khu. Chỉ chốc lát sau liền chặn một chiếc taxi sau khi Lương Húc trong lòng liền càng thêm không có cố kỵ. Trong lòng tự nhủ đi ra ngoài đều phải đón xe. Không nghi ngờ là người bình thường. Đối phó loại này hàng thông thường. Chẳng phải là dễ dàng. Sau đó hai ngày này, Lương Húc gia hỏa này vẫn là rất có thể ẩn nhẫn. Con hàng này trong tính tình có một ít giả dối. Cũng liền khiến cho mặc kệ đang ở tình huống nào. Hắn làm việc đều rất cẩn thận. Đối phó Tô Minh thời điểm cũng là như thế. Hai ngày này hắn chuyện gì đều không làm. Chỉ riêng để cho người ta mang theo hắn cùng một chỗ theo dõi Tô Minh. Đầu tiên là tại Ninh Thành Trung học bên ngoài nằm vùng. Sau đó ngay cả Tô Minh trong nhà cũng hỏi thăm rõ ràng. Cùng Trầm Mộc Khả là bạn học cùng lớp tin tức này. Để Lương Húc tìm hiểu nguồn gốc. Bỏ ra một số tiền liền tra được Tô Minh một số tư liệu. Đương nhiên hắn tra chỉ là tư liệu cơ bản mà thôi. Về phần Tô Minh những người kia mạch quan hệ loại hình. Lấy Lương Húc cấp độ. Hắn căn bản liền không nghe được. Đáng nhắc tới là. Trên tư liệu biểu hiện Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn. Vẫn là Ninh Thành máy móc nhà máy một tên đầu bếp bình thường. Cái này khiến Lương Húc càng thêm xem thường Tô Minh. Một cái bình thường điếu ti mà thôi. Còn dám cùng hắn đoạt Trầm Mộc Khả. Thật sự là không biết tốt xấu. Tự tìm đường chết. Lương Húc một mực không có động thủ. Bởi vì hắn đang tìm cơ hội. Chỉ riêng đánh Tô Minh dừng lại là không được. Hắn chuẩn bị tìm một cái cơ hội. Hung hăng cả Tô Minh một lần. Tô Minh căn bản liền không có chú ý tới chuyện này. Lương Húc cái kia hàng vậy mà mang người đã theo dõi Tô Minh hai ngày. Cái này khiến Tô Minh một điểm cũng không phát hiện. Không thể không nói Tô Minh là có chút coi thường. Còn có một bộ phận nguyên nhân là Lương Húc ngụy trang tương đối tốt. Tìm thám tử tư lái xe mang theo hắn. Hơn nữa hắn không phải một đường đi theo. Liền lái xe tại một nơi nào đó nằm vùng. Nói thí dụ như Tô Minh ra cư xá dưới lầu. Hoặc là Ninh Thành Trung học bên ngoài. Bình thường lui tới khắp nơi đều là xe. Tô Minh sao có thể chú ý tới những thứ này. Lương Húc con hàng này cũng là có nghị lực người. Ngày nọ buổi chiều Ninh Thành Trung học toàn bộ ra về sau khi. Lương Húc liền ở cửa trường học cách đó không xa. Nhìn chằm chằm vào cửa trường học. Chú ý tới Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh đi ra tới. Bức tranh này mặt để Lương Húc trong ánh mắt toát ra hỏa đến. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn chờ Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả tách ra sau khi. Mới đối bên cạnh trên ghế lái thám tử tư nói ra. Đuổi theo, Tô Minh vẫn là không có phát hiện. Lương Húc khá là cẩn thận. Cùng Tô Minh ở giữa kéo ra một chút khoảng cách. Để Tô Minh không có cách nào phát giác được. Bất quá Tô Minh cũng không có đi cái nào. Dự định đi Tần Thi Âm trong nhà cùng thường ngày nấu cơm đây. Đêm qua thời điểm Tô Minh đi Tần Thi Âm trong nhà Lương Húc không có đuổi theo. Phía trước hai ngày cũng là ở trường học bên ngoài cùng Tô Minh ra cư xá phía dưới nằm vùng. Hôm nay mới gan lớn một số. Chuẩn bị một đường đi theo. Ai ngờ ngay tại Tô Minh chờ xe buýt thời điểm. Tô Minh điện thoại bắt đầu đầu động. Một lấy điện thoại di động ra. Phát hiện vậy mà là Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Tô Minh nhận nghe điện thoại. Sau đó nói. Tiêu Tiêu a hát. Làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta. Là không phải muốn mời ta ăn cơm. Ăn cái dám cơm nha. Tranh thủ thời gian đến nhà ta đến. Lão nương sắp chết. Mau tới cứu ta. Lạc Tiêu Tiêu cái kia hoàn toàn như trước đây sôi động âm thanh truyền tới. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Con vớt tơ. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.